Chương 326, nông gia tỷ muội 7. Toàn gia thấp thỏm mà đi, vẻ vải mà về. Chẳng những Tây Y Y, cuối cùng ngay cả Trung Y Y viện đều đi, kết luận đều là giống nhau. Bệnh viện huyện vị kia mặt mũi hiền lành chủ nhiệm trực tiếp liền muốn an bài nằm viện, Triệu Kim Lan mang theo mất tự nhiên cười nói ra, chúng ta về nhà lại thương lượng một chút, ách lại thương lượng một chút. Chủ nhiệm kém chút nhảy dựng lên, ta làm nghề y y nhiều năm vẫn luôn không hiểu các ngươi những người này, ngươi tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ ngân hàng cho lợi tức, ngươi lưu bệnh ngoại trừ bệnh nhân nghiêm trọng hơn người nhà hoa càng nhiều tiền bên ngoài, không có đường chỗ tốt. Vì sao các ngươi liền nghĩ mãi mà không rõ đâu cái này còn có cái gì thương lượng hiện tại ta bệnh viện huyện còn có thể trị, lại mang xuống bệnh tình chuyển biến xấu, vậy cũng chỉ có thể đi thành phố kết hoạch bệnh viện nhìn, tốn. Nhiều tiền còn bị tội. Thấy cái này toàn ra người ngoại trừ bệnh nhân tội nghiệp nhìn xem chính mình bên ngoài, người khác đều là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chủ nhiệm cũng tới khí, yêu có nhìn hay không sầu vân thảm vụ trở về nhà, vì để tránh cho bị truyền nhiễm. Lâm Tịch trực tiếp bị đám người tiến đến phòng tạp vật. Triệu Kim Lan đừng đề cập nhiều phiền muộn. Đại phu vẫn luôn lải nhải, được cái bệnh này, mệt nhọc không được, khí không được, còn muốn bổ sung cái gì nhiệt độ cao lượng, cao lòng trắng trứng, cao vitamin, đồng thời bổ sung đầy đủ khoáng vật chất, đến tăng cường sức chống cự. Nàng nghe không hiểu cái gì protein cái gì, bác sĩ giải thích nói, đơn giản nói chính là ăn tốt. Bệnh nhân hiện tại ho khan, ho ra máu. Nghiêm trọng mồ hôi trộm đều sẽ đại lượng sốt định kỳ có thể cùng tổ chức lòng trắng trứng, cho nên phải ăn nhiều thịt nạc, trứng loại, sa nở tờ hờ mở về sư A tươi, tôm cá đợi chút, còn phải bảo đảm đồ ăn đa nguyên hóa, cam đoan thu hút đầy đủ chất vôi, ăn nhiều mới mẻ hoa quả rau quả sau đó bác sĩ lại la y nha y ca nga y liệt kê ra một đống lớn đồ ăn đến, nghe được Triệu Kim Lan mặt đều tái rồi. Nàng đối ngồi tại trên ghế nhi tử tức giận nói ra, mẹ Tây. Đến cái bệnh liền không thể làm việc còn không thể bị khinh bỉ, muốn cả nhà giống tổ tông đồng dạng cung cấp, còn phải ăn nhiều như vậy ăn ngon, thật có đẹp như vậy lao nương đều nghĩ đến ho lao. Thế đạo này còn có chuyện tốt như vậy nhà ta có thể cung cấp không dậy nổi dạng này tổ tông, mấu chốt vẫn là cái không hạ trứng. Phú Cường nhìn một chút thân Tiểu Vân, thấy trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì không ngờ chi sắc, lúc này mới yên lòng lại. Cuối cùng cả nhà nhất trí cho rằng, mẹ nói dọn đúng thế hiện tại thân tiểu mẫn quả thực thành liên lụy cả nhà tiến bể khổ vực sâu lớn vương hữu, kiên quyết không thể lưu lại. Thân tiểu vân nghĩ đến chính mình kia che đến nghiêm nghiêm thật thật sáu va nở khối tiền, mí môi một cái, thật xin lỗi à, tiểu mẫn, kia là ta cùng khuê nữ sống yên phận căn bản, cũng không thể chuẩn bị cho người đi. Kỳ thật thân tiểu vân người này cu nở dê rất mâu thuẫn, một phương diện nàng hận chết cái kia cướp đi nàng nam nhân tiện hóa. Một phương diện nhưng lại vô ý thức đi bắt chước nàng. Thân Tiểu Vân luôn cảm thấy nữ nhân kia nghiêng nghiêng liếc nhìn người lúc dáng vẻ thật là không ai bị nổi, mang theo cố không nói được cao ngạo, rõ ràng nàng là cái không muốn mặt gái điếm thối, thế nhưng là nàng chính là dám dùng như thế sắc mặt mặt đối chính mình cái này chính đầu nương tử, lực lượng trọn vẹn. Cho nên khi đột nhiên biến thành bị người nghị luận, xem thường rổ giá cạp lai lúc, thân Tiểu Vân nhưng thật ra là rất tự ti. Tiểu đệ kết hôn ngày đó nàng trong lúc vô tình trông thấy muội phu Phú Cường. Cường tráng cao lớn dáng người, màu đồng cổ gương mặt, đao tước hình dáng, môi trên mỏng mà môi phong góc cạnh rõ ràng, môi dưới lại xúc cảm mười phần. Thân Tiểu Vân đột nhiên đang nghĩ, hắn cu nở dê dùng dạng này há miệng hôn qua nàng cái kia thường thường không có gì lạ đầu gâu ngật đáp muội muội sao cũng không biết làm sao. Quỷ thần xui khiến làm Phú Cường cảm giác được có người tại nóng bỏng nhìn chăm chú chính mình mà dương mắt nhìn tới. Nàng học cái kia phong tao nữ nhân, nghiêng nghiêng liếc hắn một chút. Sau đó nam nhân này liền vứt xuống dưa muối làm đồng dạng lại đen vừa gầy muội muội, đối nàng đại hiến ân cần. Thân Tiểu Vân cười, một nháy mắt nàng bị đả kích giọt nước không dư thừa lòng tin cũng đều hấp lại. Ân, người muội phu này có lẽ rất nghèo, nhưng là cùng Chu gia tên vương bắt đẳng kia so ra, có thế xoáy khí nhiều. Đệ đệ hôn sự kết thúc về sau, nàng lại tại nhà mẹ đẻ ở lâu hai ngày. Nói bóng nói gió thăm dò được muội muội cùng muội phu tình huống, biết được bọn họ chung đụng được cũng không phải rất hòa hợp, nàng ngày hôm sau liền đến cậy nhờ muội muội của nàng đi. Hết thảy đều tính toán hảo hảo, nhất là khi biết thân tiểu mẫn thế mà không thể sinh, nàng càng là gần như sắp muốn cười to lên đến, đây chính là lao thiên cho mình an bài tốt thích hợp nhất nhà dưới A thân tiểu mẫn cái ổ này vô dụng, tiểu học đều không có đọc xong, không học thức không kiến thức, thấy chuyện ngoại trừ nhịn vẫn là nhịn. Đến lúc đó nàng chỉ cần cho Phú Cường sinh cái hài tử, hảo hảo làm nàng trưởng ra nương tử, liền có thể gối cao không lo. Hư hư chịu khổ nhọc, có thế làm việc nhà nông, có cái dám dùng mũ chữ chính là xuẩn, mãi mãi cũng không hiểu được phí sức người trị người, lao lực người trị tại người đạo lý. Tốt, tài giỏi tốt, vậy liền hảo hảo cho tỷ tỷ chân thật làm việc đi, tỷ tỷ thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Nàng thậm chí đều tính tới về sau chuyện bại lộ, thân tiểu mẫn cu nở dê sẽ chủ động cho mình đánh hiểm trợ. Đợi đến nàng ở đây cùng tất cả mọi người quen thuộc, lại đem muội muội không thể sinh việc này ra bên ngoài một chuyện, làm tỷ tỷ vì không cho muội muội bị đừng vứt bỏ về nhà, ra hạ sách này giúp muội muội cho muội phu lưu cái về sau, ai còn sẽ nói nàng cái gì dù sao, nàng làm ra hết thể cũng là vì muội muội, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, thân tiểu mẫn kia đức hạnh nếu là lại không có thế sinh, còn có ai chịu muốn nhà mẹ đẻ càng không có vấn đề, nàng xem sớm xuất từ nhà mụ mụ trong mắt. Trong lòng chỉ có nhi tử, nếu không phải năm đó cho là mình có thế thi đại học giúp đỡ đệ đệ, nàng cũng là cùng muội muội đồng dạng vận mệnh. Cho nên ai có thể cho nhà mẹ đẻ trợ giúp, mụ mụ của nàng lại giúp ai. Thân tiểu vân bày mưu nghĩ kế, cơ hồ tính toán đến thực chất bên trong, có thế nàng cái gì đều tính toán đến, chính là không có tính toán đến con lừa đồng dạng tốt thân thể thân tiểu mẫn. Vợ y ma được bệnh lao phổi thế là cả nhà nghiên cứu qua về sau. Quyết định nghe theo thân tiểu vân sách lược, tiền cùng mặt chỉ có thể chọn một, nhất định phải bảo trụ tiền, sau đó lại tận lực bảo trụ mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, vẫn luôn bị che đến nghiêm nghiêm thật thật tin tức tại toàn bộ Cẩm gia câu lưu truyền ra tới. Ngươi biết Phú gia nhị nàng dâu vì sao mỗi ngày mệt mỏi cùng gia súc đồng dạng cũng không dám ra ngoài âm thanh là cái pháo lép, không thể sinh à, trách không được đâu người ta Phú gia vẫn là rất hết lòng quan tâm giúp đỡ, muốn nhận nuôi tỷ tỷ nàng khuê nữ. Tức giúp nàng ly hôn tỷ tỷ, còn có thể cho Phú gia lưu cái về sau. Ai nghĩ tới, hài tử ly không được mẹ ruột, liền đem tỷ tỷ nàng nhận lấy. Vậy cái này không rất tốt sao? Tốt cái gì nha, nàng cùng với nàng tỷ mỗi ngày đánh, liền sợ nàng tỷ cùng với nàng đoạt nam nhân đoạt khuê nữ. Nhìn xem trung thực, thật không nghĩ tới sau lưng là như vậy người. Nghe nói, còn đem tiểu nha đầu kia một chân đạp cái té ngã. Hiện trong thôn người trông thấy Lâm Tịch ánh mắt đều là lạ. Lúc này nông thôn nhân văn hóa đều không cao, nhưng là lòng người vẫn là rất hiền lành, có người liền khuyên giải nàng, tỷ tỷ của mình đều dung không được, thân ngoại sinh nữ ngươi cu nở dê hạ được chân ngươi đây là muốn đem bản thân hướng tử lộ trong chỉnh A Lâm Tịch túi thấp đầu, tội nghiệp, khu khụ, ngươi ly ta xa một chút, đều là ta khục khục khục đều là lỗi của ta. Người khác nhìn nàng thái độ tốt, muốn tới đây khuyên nhủ, tự nhiên đến cái khuê nữ, cu nở dê bất phú ra đem nàng đuổi đi. Cái này nữ nhân không thể sinh nếu là một truyền gia, ai còn có thế cưới ngươi à, vì bản thân nghị cu nở dê phải hảo hảo cùng hài tử ở chung, lớn hiểu chuyện liền tốt. Lâm Tịch lui ra phía sau hai bước lớn tiếng nói ra, khu khu ly ta xa một chút.